Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, người đại khái có bệnh. Rạng sáng hơi lượng, biệt thự trước cửa ngừng một chiếc xe hơi, ngoại đèn chiếu vào lưu sướng xe tuyến thượng, ẩn ẩn có thể từ nhắm chặt cửa sổ xe nhìn đến bên trong bóng người, trong xe ngồi hai người, một là Lê Ca, một là mới vừa rồi ở trên phi cơ gặp được người. Hồi lâu không gặp, Cố Nam Xuyên, đã lâu không gặp. Ngươi nên sẽ không quên ta là ai đi. Cố Nam Xuyên vẫn như cũ là kia phó cà lơ phất phơ bộ dáng, Lê Ca dùng ánh mắt đánh giá Cố Nam Xuyên một phen, có lệ mà theo tiếng. Ta còn nhớ rõ ngươi, đảo không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Nghe được ngươi cũng muốn tới nơi này nghỉ phép, ta hoảng sợ, Cố Nam Xuyên phía trước nói thực mau. Hiển nhiên là vì câu nói kế tiếp không thể không trải chăn một chút. Lại lười đến trải chăn quá nhiều. Đi lưu trình nói xong lúc sau, liền không chút khách khí hỏi nàng. Ta nhớ rõ lúc ấy có người đào ngươi đi ngõ qua tổ chức. Ngươi đi sao? Lê Ca đại khái có thể đoán được hàn ý có điều chỉ. Thả chỉ chính là ai, ân, vậy ngươi? Cố Nam Xuyên chớp chớp mắt, ánh đèn từ cửa sổ xe thượng rơi xuống. Chiếu đến hắn sườn mặt thượng, sạch sẽ đẹp đường cong phi thường lưu loát, hắn vốn là sinh đến trắng nõn, mặt đỏ lên cũng không tự có thể trốn. Ân, cái kia tiểu nữ hài, người quên mất sao? Lê Ca cau mày cười, nàng là quái vật. Cố Nam Xuyên giật giật môi, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng Lê Ca đợi trong chốc lát, cũng chưa nghe được hắn kế tiếp nói, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, nàng xác thật là quái vật. Lê Ca hơi hơi nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn hắn, hiển nhiên, Cố Nam Xuyên còn có cái gì nói còn chưa dứt lời. Hắn đã xấu hổ đến đi bắt nhếch lên tới phát giác, lại vẫn như cũ không chịu phóng Lê Ca đi xuống, đại khái đợi 5 phút đồng hồ nhiều. Lê Ca hơi hơi nheo lại đôi mắt, đều mau ngủ rồi, mới nghe được bên cạnh người một tiếng lẩm bẩm. Nhưng, ta cảm giác nàng có thể không phải quái vật. Lê Ca mặt vô biểu tình mà ngừng trong chốc lát. Quay đầu nói, người đại khái có bệnh, thật sự có bệnh, đối một người hình quái vật sinh ra cảm tình. Hơn nữa vẫn là ở bất đồng thế giới bên trong, bọn họ trời sinh liền mang theo ngăn cách. Hoàn toàn không có khả năng sẽ ở bên nhau, nhưng nhất gọi người đau đầu chính là, cố tình cái này không có khả năng, ở Cố Nam Xuyên trên người xuất hiện, Cố Nam Xuyên cũng không cãi lại. Ta xác thật có bệnh, ta không có cách nào quên nàng, tuy rằng giờ ở trước mặt hắn quay đầu, dọa hắn, hoặc là tấu hắn, nhưng hắn nhưng vẫn đều không có chán ghét cảm giác tương phản. Tách ra lúc sau. Hắn không có lúc nào là không tưởng niệm giờ gương mặt kia, Lê Ca nghe cười. Ngươi nói ngươi thích nàng, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Ta còn không biết, Cố Nam Xuyên cau mày. Thực buồn bực, cho nên ta phải tìm ngươi hỗ trợ, ta có thể giúp được cái gì? Lê Ca nói, cảm giác được trong túi di động chấn một chút, nàng phỏng đoán là bọn họ chờ nàng sốt ruột chờ. Tay vừa muốn đi sờ di động. Liền nghe Cố Nam Xuyên lại nói, ta biết các ngươi muốn đi đoàn thể chiến, Cố Nam Xuyên nói. Ta muốn gia nhập ngươi, ta cũng là từng vào cao cấp cục, ngươi đừng coi khinh ta, Cố Nam Xuyên nhanh chóng đánh mất nàng cự tuyệt ý niệm. Nếu cự tuyệt ta nói, các ngươi đại khái sẽ thực gian nan, Lê Ca nghe ra vị tới. Nàng đưa điện thoại di động thả lại trong túi, rất có hứng thú mà nhìn hắn. Cố thiếu là muốn cho ta khi trung gian người, thế ngươi cùng bọn họ làm giao dịch. Cố Nam Xuyên gật gật đầu, ngươi tưởng chính là đối. Thật là ngoài ý liệu, Lê Ca ngón tay vuốt ve di động xác ngoài bên cạnh. Cùng hắn lại hàn huyên trong chốc lát, không bao lâu lúc sau. Lê Ca xuống xe, chiều biệt thự đi đến, này biệt thự là tư gia biệt thự. Nhưng cũng thường xuyên mượn cấp có tiền công tử ca làm nghỉ phép chi thuyền. Thông thường vì náo nhiệt, sẽ đồng thời thuê cấp 2-3 gia, lần này chính là văn công quán cùng cố phủ đại thiếu hai nhà, ở Lê Ca đi vào phía trước. Bọn họ đã biết được Cố Thiếu cũng sẽ lại đây. Không đợi đến Lê Ca vào cửa, bọn họ liền cố ý vô tình mà hướng bên ngoài liếc vài lần. Ai? Lâm Lạc cũng tới rồi. Diệp Văn Hiên chính bưng một mâm trái cây chiều đại sảnh đi đến. Thấy Lê Ca tiến vào, vội vàng tiếp đón nàng lại đây. Cùng nhau ăn đi, mấy cái có đồng hồ sinh học đã ngủ. Ngươi một đường chạy tới cũng vất vả đi. Ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ thấy trong đại sảnh vây quanh vài người. Lấy đậu đỏ vì trung tâm, Lăng Kỳ, Sở Ca, Liêu An An, Nửa Thủy, Tần Tư đều ở chơi game. Bên cạnh thảm thượng dài đầy đất bánh quy khoai lát, trên bàn còn có hơn phân nửa khối còn không có ăn xong bánh kem. Mặt khác một bên trên giá bãi đầy các loại đồ uống cùng rượu. Nhìn cái ly tàn liêu, đại khái những người này còn chính mình điều, nghe được Lê Ca vào được. Đậu đỏ lập tức ném xuống trong tay máy chơi game, đằng liền đứng dậy kêu, Lâm Ca, kêu. Hắn một cái kiếm bước liền chui vào Lê Ca trong lòng ngực, Lê Ca bị đâm cho sau này lui một bước. Tiếp theo liền cảm giác được mộ thúc như châm giường như ánh mắt chát lại đây, nàng một tay đem đậu đỏ từ trước người xé mở. Đậu đỏ liền uông hai mắt làm nũng nói, ô, đều đã lâu không gặp, cũng không cho ta ôm một chút ô ô ô. Lê Ca không nhịn xuống, mắt trợn trắng. Nào thứ gặp mặt sẽ ngươi không lại đây. Tiết mục đều là cùng ngươi cùng nhau thượng. Ngươi không biết xấu hổ nói tốt lâu không gặp. Đậu đỏ như cũ dương cánh tay. Cầm hơi thu. Lại là một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Lê Ca. Ngoặc kép. Cảm giác được cách đó không xa ánh mắt càng ngày càng thứ. Lê Ca bất đắc dĩ. Chỉ phải gật gật đầu. Buông lỏng ra đậu đỏ. Đậu đỏ lập tức lại lần nữa ngoan ngoãn mà thò qua tới. Lần này xem như An An phận phận mà ôm lấy Lê Ca, ôm cũng ôm xong rồi. Liêu cũng liêu xong rồi. Đậu đỏ lôi kéo Lê Ca ngồi xuống. Chân chó nhi tựa mà cho nàng bưng tới trái cây đồ uống. Xem đến Lăng Kỳ lại là một cái xem thường đã đâm tới, sau đó bị Lê Ca ném quá khứ quả táo tạp trung. Rốt cuộc toàn bộ ngừng nghỉ, đậu đỏ. Ngươi không chơi trò chơi. Sở Ca đánh xong một ván, bắt tay bính một ném, hỏi hắn, đậu đỏ lập tức lắc đầu. Không chơi không chơi, đó là tiểu hài tử mới đồ chơi. Sở Ca, ngoặc kép, hắn mơ hồ còn nhớ rõ trước đó không lâu mỗ tiểu hài tử quấn lấy hắn. Chết sống một hai phải hắn lấy trò chơi ra tới chơi trường hợp chẳng qua là Lê Ca gần nhất. Biến sắc mặt cư nhiên trở nên nhanh như vậy. Hắn hiện tại đột nhiên liền lý giải Lăng Kỳ tâm tình, mà một bên Lăng Kỳ mới từ trên mặt đất bò dậy. Che lại bị tạp đỏ cái chán. Mày không kiên nhẫn mà vừa nhíu. Người đều tới tề, kia đóng cửa đi, ai, đậu đỏ lập tức quay đầu đi xem hắn. Không phải Cố Thiếu còn không có tới sao? Quan chúng ta chuyện gì? Lăng Kỳ tức giận, hắn lại không phải chúng ta ngõa qua tổ chức người. Trong tay hẳn là có chìa khóa đi. Đậu đỏ nga mà kéo dài quá âm, nghe thanh âm còn có điểm tiếc nuối. Ta còn rất muốn nhìn một chút hắn trông như thế nào đâu, Lê Ca tò mò hỏi. Như thế nào đột nhiên đối hắn cảm thấy hứng thú. Đậu đỏ nói, phía trước không phải cùng Tư Nặc Ngữ xông qua một lần thế giới sao? Ta rất chán ghét cái kia Tư Nặc Ngữ. Lần đó lúc sau ta liền đi trên mạng tra xét một chút Tư Nặc Ngữ sự tình. Không nghĩ tới làm ta tra được, hắn phía trước bị Cố Nam Xuyên hướng chết hầu quá một lần. Cho nên ta đối người này còn rất cảm thấy hứng thú, hố. Ngoặc kép, hết chương.